Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, thẳng đến mặt khác ba người đều an toàn thượng nóc nhà. Hắn lại vừa mới đi đến phòng rác, nguyên bản liền có hai chỉ tang thi theo sát hắn, phụ cận một con chơi bời lêu lổng tang thi cũng đi theo xem náo nhiệt. Hiện tại hắn bị ba con tang thi vây quanh. Chỉ có thể nửa bước hướng nơi này sai, đại khái đi quá xa, hắn treo ở trên người nội tạng linh tinh không biết rớt ở nơi nào. Chỉ có trên người vết máu loang lổ, mấy chỉ tang thi mê hoặc mà đi theo hắn, tình thế đại không ổn. Hoàng hôn tây nghiêng, trước mắt thân ảnh chớp động, Lăng Diệu Tổ Miêu eo đến gần, chiều mấy người vẫy vẫy tay. Chạy nhanh đi lên, chính mình dẫn theo đoàn đao ngồi xổm nóc nhà bên cạnh. Mắt nhìn lão Lưu Dịch đến bóng ma bên cạnh, Lăng Diệu Tổ chiều hắn đánh cái thủ thế. Đột nhiên trên cao nhìn xuống phác đem đi xuống, một đao thọc nhập tang thi hốc mắt, không chút nào trì hoãn lại chiều đến ra tới cắt vỡ đệ nhị chỉ tang thi yết hầu. Lão Lưu tay phải vừa lật, vẫn luôn nắm chặt lưỡi dao sắc bén cũng thọc tiến cuối cùng một con tang thi đầu. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phòng rác quải quá tam, bốn con tang thi vây quanh đi lên chiều hai người hung tợn đánh tới. Phanh, phanh, nổ súng chính là một cái Bách Hàn kêu không nổi danh tự nam nhân. Hắn đứng ở trên nóc nhà một tay nắm bính tay mộc thương. Chiều bọn họ vẫy tay, đi lên, tiếng súng tựa như trong sương mù tập kết hào. Trên quảng trường lang thang không có mục tiêu tang thi bỗng nhiên phát hiện mục tiêu. Tập tễnh chen chúc giống thủy triều chen chúc mà đến. Nguy hiểm, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi vươn tay phải. Nhanh chóng phản ứng lại đây lão Lưu lập tức nắm tay nàng phiên thượng nóc nhà. Lăng Diệu Tổ càng là quyết đoán. Bắt lấy dây thừng hai ba hạ chính mình leo lên tới. Đi, thẳng đến hai chân dẫm đến trơn nhẵn rắn chắc sàn nhà. Bách Hàn treo ở trong cổ họng trái tim mới chậm rãi trở lại chỗ cũ. An toàn, không có việc gì không có việc gì không cần sợ, tang thi vào không được. Thẩm Bách Phúc mạnh mẽ chụp đánh nàng bả vai, một bộ có trung vinh dự biểu tình. Lôi Tuyết gắt gao nắm nàng cánh tay lay động. Bách Hàn ngươi thật là lợi hại, ta cũng không đánh tang thi, chính là kéo lên vài người mà thôi. Kết bè kết đội tang thi thủy triều tễ ở dưới lầu không chịu đi. Cúi đầu có thể nhìn đến rậm rạp khao khát đồ ăn gương mặt nhìn lên. Miệng Dương, Vương Gia Vũ cùng Vi Cảnh Kiệt vội vàng đem bức màn kéo chặt. Nhị tầng ánh đèn tiêu diệt, trên lầu nhưng thật ra náo nhiệt. Trở về nhị đẳng toàn năm người đem trên người lung tung rối loạn đồ vật hết thảy vứt trên mặt đất. Lại đem dơ xiêm y cởi ba lô một ném. Bắt đầu hoan hô cho nhau ôm, trường hợp phảng phất ăn Tết, lão Lưu thật mạnh chụp phủi Lăng Diệu Tổ bả vai. Hảo huynh đệ, thế nào, thu phục, Lăng Diệu Tổ hỏi, đương nhiên, lão Lưu khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Còn mang theo thật ra hỏa trở về, đều ngươi điểm mật ni, hảo dơ a. Bách Hàn đầy tay huyết ô, vội vàng đi toilet, vừa vào cửa liền nhìn đến chính vội vàng xúc rửa cánh tay Trương Lâm. Lần này nàng cười tủm tỉm vươn tay tới, đa tạ khách khí, ta cũng không giúp đỡ cái gì, Bách Hàn cùng nàng nắm bắt tay. Trương tỷ, con thuận lợi đi, Trương Lâm thoải mái hào phóng xoay người, vì thế Bách Hàn cầm lấy nàng ngực huyền trước vé xe cẩn thận đoan trang. Nguyên bản vé xe mặt trái yêu cầu, giết chết Umbrella làm công cao ốc ngầm một tầng bảo vệ bộ trải qua gió. Alexander khi hành tự biến mất không thấy, chỉ còn lại có điều thứ nhất, dừng lại ở Umbrella công ty cùng thời hạn 7 ngày vẫn như cũ còn ở. Thấy đi, Trương Lâm thoải mái mà hừ ca nhi, lần sau ngươi sẽ biết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, khi hành nhiệm vụ yêu cầu liền biến mất, chờ tới rồi 7 ngày, vé xe toàn bộ biến thành màu lam, liền có thể lên xe, nguyên lai là như thế này. Trương Lâm gấp không chờ nổi mà đem vòi nước chạy đến lớn nhất. Bách Hàn, phiền toái ngươi một hồi giúp ta khóa lại môn, ta phải tắm rửa một cái, trở lại ba tầng. Đại sảnh đã thành sung sướng hải dương, đống lớn bánh mì, cơm chưa thịt, bò bít tết, phô mát chất đầy toàn bộ cái bàn. Xem ra nhị đẳng tòa thành viên không riêng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa thu hoạch pha phong, bên trong tràn trề, tất cả đều là tang thi, nói chuyện chính là cái viên mặt nam nhân. Hắn chính nước miếng tung bay giảng nhiệm vụ quá trình. Ta thảo, quá ti em biến thái. Ngày đầu tiên chúng ta một qua đi liền đi không đặng. Bên kia tất cả đều là ngốc bê tang thi. Chúng ta không dám đi quá nhanh. Nửa bước dịch đến ốc sên bò dường như. Trời tối mới lưu đi vào, bên trong càng nghiêm trọng. Đại đường tứ tung ngang dọc nằm tất cả đều là bộ xương. Đều gặm sạch sẽ, thang máy phế đi, chỉ có thể đi thang lầu. Chúng ta liền cùng Lưu Văn Hào lão tôn bọn họ tách ra, gặm cơm chưa thịt lăng rượu tổ hỏi. Có bọn họ tin nhi sao? Hắn bên người lão Lưu lắc đầu, đi phía trước liền nói hảo. Hoàn thành nhiệm vụ có thể triệt liền triệt, ai cũng không đợi ai. Chúng ta ngày hôm sau liền tìm đến ngầm cái kia. Gì tới, viên mặt nam nhân cười nói. Đầu nhi, này ngươi đều có thể quên. Dóc ra lịch sơn đại A, mọi người đều cười. Nghe hắn nói nhao nhao. Kia anh em sớm biến ngốc bê tang thi. Theo chân bọn họ một bộ môn đều đổ ở một cái trong phòng. Một người bọc một cái áo blau trắng. Cùng nhà xác dường như. Làm chúng ta đi vào thích suy răng rắc một đốn đều cấp giết chết, sau đó chúng ta liền muốn chạy. Vấn đề bên ngoài này giúp ngốc bê đem lộ đổ đến kín mít. Đi đều đi bất động, chúng ta mấy ngày nay một tấc ra bên ngoài dịch. Liền đầu một ngày ở trong phòng ngủ cả đêm, mấy ngày nay đôi mắt cũng chưa dám hợp nghe hắn đem tang thi xưng là ngốc bê. Đại gia cảm thấy thú vị, đều là hết sức vui mừng. Vài thiên can gặm bánh quy, Bách Hàn đã sớm ăn nị, cùng Lôi Tuyết phân một tiểu khối pho mát bôi trên bánh mì thượng liền tràn nóng ăn. Hảo hạnh phúc, lăng rượu tổ cũng không khách khí, vừa lúc các ngươi đã trở lại, chúng ta này mắt nhìn muốn cạn lương thực, lúc này không cần sầu, lão Lưu tương đương hào sảng. Liền sợ ăn đến không đủ, khác cũng không dám nhiều mang. Chờ lát nữa Trương Lâm cùng Lão Mạnh cho các ngươi phân một nửa nhi. Đủ ý tứ đi, tân nhân nhóm đều hoan hô lên. Quanh co liệu ám hoa minh, lớn nhất tai họa ngầm thuận lợi giải quyết. Nhị đẳng tòa đội viên cũng hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị. Coi như giai đại vui mừng. Hai ngày sau đêm khuya, 2017 năm 1 nguyệt 17 ngày rạng sáng 2 điểm. Vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu cùng thời hạn đồng thời biến mất. Chỉ còn lại có đường về thời gian một hàng tự, mệnh giá cũng biến thành màu lam. Lệnh đệ một lần nhìn thấy Bách Hàn sợ ngây người. Này hoàn toàn không phải nhân lực có thể làm được. Quả thực giống thượng cổ trong truyền thuyết thần tích. Thần bí khủng bố không biết lực lượng lệnh nàng đối tương lai con đường tràn ngập kính sợ. Nhiều năm người, không khí sinh động nhiều. Bình thường ăn ăn uống uống, luyện công giao thủ luận bàn, tiếp tục đi học kể chuyện xưa khoác lác nói chuyện phía Mani lão Lưu chính mình là đem hảo thủ. Cái kia khai một thương nam nhân trước kia là cái cảnh sát. Trương Lâm cũng là luyện qua nhiều năm phòng thân thuật, Bách Hàn cùng bọn họ nhất luận bàn. Các có thắng bại, đảo cũng náo nhiệt, đáng giá lo lắng chính là, nhất đảng toàn năm tên đội viên trước sau không có trở về. Dựa theo lăng diệu tổ cùng lão Lưu ý kiến, bọn họ rất có thể dừng lại ở nơi nào đó bảo tồn thực lực. Đồng thời chờ đợi đường về, Thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn lén nói lên, đều cảm thấy bọn họ đối hoàn thành nhiệm vụ việc này xem rõ ràng. Giao tình về giao tình, nhiệm vụ về nhiệm vụ, đồ ăn có thể phân phối, có thể hỗ trợ tận lực giúp, quá mức nguy hiểm địa phương cũng chỉ có thể trước bảo toàn chính mình. Ánh mặt trời chung khói mù đến từ Thẩm Bách Phúc bảo hộ thần. Cứ việc lăng diệu tổ nhắc nhở bọn họ mau chóng gác hộ thần làm ra tới. Đáng tiếc bảo hộ thần cố tình không chịu ra tới. Còn phải đối những người khác bảo mật. Thẩm Bách Phúc ban đêm đối với Phật Châu sầu đến tóc đều phải trắng. Bách Hàn cũng bó tay không biện pháp. Đành phải nảy sinh ác độc huấn luyện hắn. Đồ đệ, ngày mai nên lên xe. Ngươi sợ sao, luyện công khoảng cách, Bách Hàn xoa trên đầu mồ hôi, hắn đã bái nàng làm sư phó. Sợ, nhất chiêu nhất thức làm theo Thẩm Bách Phúc thành thành thật thật đáp. Sao Trình, ta đêm qua cũng chưa ngủ ngon giấc, ta cũng có chút sợ hãi, Bách Hàn nhăn chặt mày. Lẩm bẩm mà cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngươi không phải nói cái gì khí vận vận khí sao? Dùng được sao? Thẩm Bách Phúc tạp xác, lẽ ra dùng được đi. Kia ngoạn ý ai nói chuẩn? Nếu chúng ta ở một cái song song thế giới hoặc là một quyển sách. Vai chính đương nhiên gặp dữ hóa lành, vai phụ liền xong đời. Một giây lãnh cơm hộp cứ việc hai người lo sợ bất an. Thời gian vẫn như cũ chậm rãi mất đi, chút nào không chịu dừng lại bước chân. 2017 năm 1 nguyệt 20 ngày Thái Dương rốt cuộc biến mất ở phương Tây cao lầu sau lưng. Chỉ để lại đầy trời nạm giấy mạ vàng đám mây. Đêm tối tiến đến, chương 14 cái xác không hồn 14 2017 năm 1 nguyệt 21 ngày đường về. 2017 năm 1 nguyệt 21 ngày 02. Không không, Bách Hàn cuối cùng một lần kiểm tra Thiển Lam vé xe. Đem nó nhét vào cổ áo. Đồ ăn ăn sạch, ba lô bẹp bẹp, chỉ trang cái vẽ mai hoa lộc tiểu khung ảnh lồng kính, nghe Lôi Tuyết nói bồng lai tân nhân phòng. Ở rỗng tuếch, ở một tầng nào đó phòng phát hiện nó lúc sau liền tùy tay mang theo trở về. Đối diện bị Lôi Tuyết trở thành giường đệm góc cũng một đoàn hỗn độn. Nàng thu thập thứ tốt đã đi trước tìm bạn trai. Bách Hàn, môn là mở ra, Thẩm Bách Phúc trang phục sạch sẽ nhanh nhẹn, bên hông đừng đoàn đao. Đi rồi, nàng chừng qua đi liếc mắt một cái. Ngươi kêu ta cái gì? Sư phó, hắn cợt nhả. Tiểu Bách sư phó, sóng vai đi vào ba tầng đại đường. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng. Đã tới không sai biệt là Mani Lăng Diệu Tổ cùng Lão Lưu ngồi ở cùng nhau thỉnh thoảng thấp giọng. Thương lượng cái gì, đại khái trải qua quá duyên cớ, nhị đẳng tòa đội viên nhìn qua nhẹ nhàng chút, cười nói cho nhau kiểm tra quần áo. Lôi Tuyết cùng nàng đội viên đang định ở bên nhau, thấy hai người bọn họ liền mỉm cười vẫy tay. Ba gã tân nhân hiển nhiên khẩn trương đến nhiều, sắc mặt xanh trắng ghé vào trong một góc không nói một lời. Dựa vào cửa sổ mặt đất tứ tung ngang dọc chất đống hai mươi mấy cụ tang thi thể. Lệnh nơi này rất giống phim kinh dị huyết tinh cảnh tượng. Bách Hàn chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu đi đi. Hảo, không sai biệt là Mani Lăng Diệu Tổ trước mặt vừa đứng. Đôi tay chiều hạ nhẹ ấn. Đều nghe ta nói, mọi người an tĩnh lại. Ánh mắt tập trung ở hắn trên người. Hiện tại là ban đêm 12 giờ. Còn có hai cái giờ xe liền đến, về lên xe, các ngươi năm cái còn có cái gì không rõ ràng lắm. Không đợi có ai đặt câu hỏi, hắn liền một hơi giảng đi xuống. Đệ nhất, chúng ta xuống xe mặt đất có một vòng dấu vết, liền ở trên quảng trường, qua đi là có thể nhìn đến, các ngươi có thể đi theo chúng ta đi. Đệ nhị, trình tự đều nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể thượng chính mình kia tiết thùng xe. Người khác thùng xe tưởng tượng cũng không thể đi lên. Đừng tìm là Mani, đệ nhị điều là Đỗ lão sư dặn dò mấy trăm lần. Mỗi người đều có chính mình chuyên trúc thùng xe. Tới thời điểm như thế, trở về cũng là như thế. Sai lầm nói vô pháp đăng xe. Tới, hiện tại xếp hàng, cuối cùng lại xác nhận một chút, xe đầu là nhất đẳng tòa 5 tiết thùng xe. Sau đó là nhị đẳng tòa 5 người. Tam đẳng tòa vi cảnh kiệt Đỗ lão sư Vương gia Vũ Lôi Tuyết Lăng Diệu Tổ. Thẩm Bách Phúc Bách Hàn Hồng Hảo. Sau đó mới là Mạnh Đồng cùng Lý Giai. Hảo, cứ như vậy, đều nhớ rõ, lúc này năm cái tân nhân. Đầu một hồi, Lão Lưu lại nói hai câu, vì thế Lão Lưu đứng ở phía trước. Hắn là cái ít lời tối tăm trung niên nam tử. Hàng năm bản gương mặt làm cho khóe miệng rủ xuống. Có vẻ sắc mặt đau khổ, các ngươi cũng thấy, chúng ta năm cái là như thế nào đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lại là như thế nào trở về, bên ngoài kia giúp tang thi. Một đám không trường đầu óc, đều là bằng trực giác tìm kiếm đồ ăn. Một hồi đem những cái đó vụn vặt quải trên người, hắn trở tay chỉ trên sàn nhà tang thi thể. Phảng phất những cái đó bất quá là đôi cát đất, liền một câu, đừng lên tiếng, đừng loạn nói nhao nhao. Bọn họ phát hiện không được, đi chậm một chút đừng té ngã cũng đừng sợ, chậm rãi lại bò dậy. Chỉ cần ổn định đều có thể không có trở ngại, hắn ngồi trở lại ghế dựa. Ý bảo nói chuyện như vậy kết thúc, Lăng Diệu Tổ trở lại chính mình vị trí. Vậy như vậy, lập tức bắt đầu chuẩn bị, chờ đến rạng sáng 1 giờ thời điểm. Chúng ta đem tang thi đều hấp dẫn đến bên này, duỗi tay chỉ cửa sổ. Lăng Diệu Tổ lại chiều đối diện ý bảo, dựa theo diễn tập tốt, mọi người từ phía sau cửa sổ bò đi ra ngoài. Sau đó hướng trên quảng trường đi, đừng phân tán, ở quảng trường trung gian xuống xe địa phương tập hợp còn có vấn đề sao? Bách Hàn cảm thấy chính mình lại đã trải qua một lần cao tam ôn tập chuẩn bị chiến tranh. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở tới quảng trường kế hoạch diễn tập thượng. Một tầng đại môn phong bế, 10 ngày qua đi như cũ có tang thi ở ngoài cửa bồi hồi. Nhị tầng thẳng tới tạp vật phòng lộ tuyến cũng phế đi. Bởi vì nhị đảng toán 5 người trở về khi tình thế nghiêm túc không thể không khai mộc thương. Đống lớn tang thi tụ tập ở tạp vật phòng cùng nhị tầng cửa sổ phía dưới. Tùy tiện đi ra ngoài chỉ có thể bị phân thực. Trước mắt lý tưởng nhất lộ tuyến là lầu 2 một khác chắc phòng gian. Nơi đó cửa sổ đi ra ngoài đó là tường vây. Đại gia có thể theo hẹp hẹp lối đi nhỏ đi đến quảng trường. Cuối cùng mấy ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ đều tại đàm luận đường về công việc. Bách Hàn thậm chí ban đêm đều mơ thấy lên xe tình hình. Nơi nào còn có mới mẻ vấn đề. Hảo, vậy bắt đầu, trước nhất đảng tòa, tân nhân lưu tại, chờ một chút, lên tiếng chính là Mạnh Đồng. Cái này sắc mặt tái nhợt nữ nhân nhấc tay giống cái học sinh. Ta có cái thỉnh cầu, Lăng Diệu Tổ dương dương cằm. Nói. Hết chương.